Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lì to điệp nhược eo dây xê húp nở lô y 71 GS 7 rầu. Thân thể uốn, giữa củ gối tước MT. Nhất thời bà cũng bơ hông con lời nào đổ nói với bù ừng tôn. Dành, nhẹ giọng ú bảo hắn yêu tê, té mổ nhích nhan ba chậu mình, đát nữa đến đông u hiền. Nói với gợ cản, phliên, đục nha đầu, bị hiu cách, âu u nhà e họ Trương bọn họ bơ hông nhìn hai bảo ật. Bà áp bâu, giờ co, bó đổi, ô di họ chiên, nhưng ai bơ hông tút tên, bỏi ra phả điêu ra, di óng, ải co, bó chính, é cô. Nương do chiêu ra chúng ta nuôi ô ớn, bơ hông thể nào thở ê âu, mở é hải bơ hông hồi phủ, sáu dô thâm định, dêm nâu, gọi dục nhớ đầu u ăn cơm cùng, bảo nàng tê chuẩn bị mấu, món, đục nha đầu thúc ăn, bánh, cho con bó không ui. Dặn dò xong mọi u việc. Bê bép mắt sáu ải, chậm tải gõ ê êm cái mỏ thước mặt. O một câu nào, của không áo phu, nhân, mà ủm mấp mem vô plờ vê ô bảnh xối y ẩn xê. Tì ống ngẩu nâu, ương phụ nhân mẫu thân điêu, sơn, bị đau, đều, biên, bi bán, ô ập nội tấn khân bảng bông quái. Quần chăn gấm tên hờ hờ nằm thiên giường thong ngãn, phòng của mình, nhưng u ừ nghe xong u ơi em ờ. Em, mò nói. Thâm thể uốn, ốn gầu bập túc giống nha xê chép mới L ướt một rết bỏi nước rõ, rành đạch, ngôi. Nói, có phải em, người bên, đường chạy đến đây gấp giá ân quá nón à một oi mất nhưỡi tôi hao bơ hông. Tờ lòi éo càng, đại ô ẩn, nước cho ta xem, áo tổ tông thầy 45 vi, nàng, tàu ồ ồ tê, com 2, tỷ âu ma bất đắc dĩ, chủ đành, phải thuật gại tỏ tàng. Một năm một người mấu, ời sáu áo tổ tông đẽ nói. T, hát sau cây ếch ô ương phu nhân duỗi cổ nghe xong, ánh, mắt nhất thời thẳng tắp, cánh tao, mềm nhữ, nhầm nữa vơi ngược thở ô di tiếp giường. Ô hê ô nói, yết tôi, ngươi đi về dị ồ. Y phô hê mở ưu vô dắt về mật họa thủ, đấu, NCQSSS, đủ thâm điêu, sơn, đại oão ra điêu ra tâu, cảnh, phliên sáu ải bơ hông nhóm nhác tức. Xôi gàm yên, như, thệ tử, ông đang an lọn. Ủng ba cọng tâu thích thú, uất ua mâu, món, thề cụ, chu, a, liêu, thích, bơ hông, gờ một tiếng nói. Tóm, thải nếu bị xếp nhà S.O. Điếp nhược LLCL Yano 9. Ozis DTI nhỏ chiêu cảnh, phliên giã theo mấu. Công, luy điện dược u ai ngày ên bỏ bỏ pháng lầm mắt hấp bảy ấy đác này trăm u nờ đen đơ cùng 0:75555. Ismep luôn nập bùm nhe blanaco phú quản, bà uốn đác o bắn trên này, bấp giờ một hơi cũng không thở ta đo chiếc ngựa cu mê phao ngựa ẩn, u VLL. N6 hâm, ta nổ nhếch nhan ba chậu, một ngựa cuông hang. N dù ngầu, mai bảy yêu ra chúng to thật a à, bị phép. Ngoại phủ, nữ cam dỗ như điêu tê. Gạc đâu bia bước u hào đại môn, điêu, ra. À ồ, ép, ghe thế, chiêu, đảnh, tơ liên mới dò dặt ếch mắt nhược pháp nhân, mình, nói. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đủ bơ hông niệm tình phlọc phâu. Ồ dưỡng nữ quá à ồ, hị mơ gờ con hang, ương phụ nhân đã quen bị phụ quận nhà mình, nói móc nói méo, bê ca hông những, người bỏ, đi, chỉ căm hận, nói, đúc tước. Gà á cho chất nhị si dướng rôn của thiếp, quá, bở tát, mới gọi ở hề đâu, LC, ôm quang hang cơm quy, ép, em. Ô bú cầm, ghi nhôm giang, mấy nhâm đu huyên mà nàng biếm cho flow, eo à tốt nhất, thiên địa khó câu, bị CL dây cây VP. DKP, ốc GG, húp nửa lỗ ỉ đên biểu ca thanh tú, bệnh hò ảm giỏ giờ. Quở ỉ, nàng hân sáu à mẹ. Cũng không chịu té mổ nhích nhờ LD chọc u ải u á gai 4G không phải chàng cũng màu, nở mặt. Đại nói, bảo ở ghẻ, E6 dô tổ, tông. Ở mẹ em cha đê em, ở nha chàng, CQ, à lụ ngang đáp tới bão tổ tông, bảy yêu lão gia. Ập e giống, như miếng da heo chiên phồng bơ hông ên tiếng nghi ta, chỉ quao dâu di, bưng bao tê, ta bỏi phòng, đi đến thư một du ương phu, nhâm tức đến mức ngỡ ê âm. Bảy u, ông bàn, đâu, bơ hông muốn, nhưng chấn hương tinh thần, à, lũ ốc mơ gờ, en nào, thật chu đáo. Nhân vừa a ai bảo người hầu trổ bị CH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ôm quang hang cơm, quy phơ nê búc, ôm, cơm quang hang, nữ, tê, tai tê, ua à nữ, gái, thiêu, bếp, hợp ai ai é thành chữ háo. Tốt ép, ép ox, đếp nhược ụ si eo yêu nô chín can đa nậu môn sàn amê nhê lờ hát. Em, e ao mỏ đề con, đai mình, ê, chiêu, đánh, tơ liên, thu, đủ úp cô nương của chiêu ra dại phòng am đu. Ô chú luôn hà đê mờ bê đê ma hỏ ơ lu, ây, á ngoài bỏ ý uôn hà ý, á ép, lóc đầu bờ hồng phải thân thích vượt coi điêu, phla ngọc ô đâu 61 ui tiểu, ứ thật a của, 7 yêu phù, té mổ nhiếc nhan trọ 7 lưng mấu ui thiếu gia tiểu, tu di yêu, gia tê hát đều biết chu huyền, nên, đối với chu huyền, ai uôn mua hụp lô xê mờ mờ gờ. E phan mâu kèm điêu sơn thân, o chủ, ử của một nhà, hắn ngừng thại mấu. U hiệp tòng ua ủ, ui ua hả? Một, màu, xanh, do ai dâu y bó ô giang nguyên tĩnh. Một, chiên, xa, ô y có mùi hoàm, từ ô ông dê, đờ tời di âu, đác đến đêm th thơ sáu ảnh, đủ. Ba, an l b t án rồng gn, v kép ứ, lưu dầm hào phô mát, b t m e nằm quy thấp giọng nói, không phải rẽ dưa ba, tương quần áo đến, chỗ muội tôi ở, sao, a ngoài. Bảy y gọc châu ngẩng đầu nhìn thấu, chiêu, ải, nghe mỏ biến phòng, tiêu, san đang ớ, c, im quang han sáu y ầm, quy, ni bốt kem. Ô mờ gờ qua nghi lang, bảy hấu, sắc mặt chiêu, sơn hơi căng thẳng. Flọc ô âu chi dịu dàng cười nói, đại, eo dây, o, đíp nhược yếu té mổ nhiếc nhan chậu quy lờ, đòn 62, chồng tước của flọc ô âu, tương đân, e âm, bệnh nặng. Chín heo tập tục đại TLU, thệ từ, muốn câu phạc cho bu dơ, phụ, ốm gấu phải bi ánh màu diễm 62, ép, mớ vương. Phục mờ màu, ba yắng đen, nghiễm nhiên ê à đang, cầu phạc úc cho tên dương, côn sáp chết bi ồ c không giờ. Yếu bảy thông ố uất diềm nào, ép ép ép quem phí điêu, sơ, mím, chặt é hải, định, nói gì đó nhưng, bòi giã dến bên miệng y hải bị nuốt phòng màu đen được mau. Bằng ra cáo tên, đua cho, trác nhị ở bên y ảnh, nói, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ y, khoác cho đục cô nương, di tời ân, như vầu, mà chỉ để muội ôi y mặc ít đồ như thế ta ngoài, người đã quên, mất phải hầu hạ thế nào tôi ư hai. Đắc nhị é do FLGPC châu mảng theo từ tông điêu phủ, đối ôi ui bảy yêu ra đại bảy ti một ao, mò đục cô nương ô ôn thiện giải nhân ú, một. Tuy, bo nhìn thấy. Cái áo nhưng quấn bờ hông, ủ, bỏ, ú tốt của di lêu, xong ngâu, bước mặt hạ nhân, chỉ qua e quan mê nê nấu mô bưu hầu, u hiền. Dì hoa nề WNA, GNX họ, một, diện giải nhân ú, am hiểu ô ong, điêu, sơn biết tu, bốn ục muội của mình bá giò giặt, năm sáu tuổi khi muội ấu, mới. U ảo điêu phủ, dù, dì ô úng đã có thu nhớ bình phương bê, e ư ỡ, rêu ra. À ta nên ủ ê ôn, biêm tốn, em, cách chương.